Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 129, sinh mệnh cấm khu. Đại kiếp sắp tới, Hỏa Diệp có thể mang một nhánh tộc nhân hạ giới tị kiếp. Đủ thấy cái kia mặc cho hỏa tộc nhân hoàng đối nó tín nhiệm cùng sủng ái. Kia là một con đường sống. Hắn hạ giới chuyện sau đó trạng thái phát triển, Hỏa Diệp tự nhiên không biết. Thì ra là thế, thạch tộc cùng hỏa tộc chính là đồng khí liên chi cổ tộc. Thạch Hạo mặt không đổi sắc gật gật đầu, mở miệng hỏi thăm, tiền bối kia cũng biết rất nhiều bất hủ đạo thống vì sao nhằm vào ta bảy cổ quốc lớn. Bọn họ nói ta bảy tộc tiên tổ hoạch tội với thiên, có tội tại phiến thiên địa này. Là vì tội huyết một mạch, muốn thế thiên hành phạt, thẩm phán chúng ta bảy mạch, ta chạy, 3000 lục địa hướng gió sớm đã không đúng, cơ hồ tất cả bất hủ đạo thống đều tin tưởng mấy cái kia cổ giáo thuyết pháp. Đứng tại bọn họ một bên, nhưng theo trong tộc cổ sử ghi chép, chúng ta bảy mạch tổ tiên từng tại biên hoang chi địa kề vai chiến đấu. Cùng một chỗ chống lại không biết sinh linh mạnh mẽ, không có khả năng hoạch tội với thiên, tội huyết một mạch càng là đối với ta bảy tộc vô lễ vu hám. Chúng ta có công với thiên địa. Hỏa Diệp lắc đầu, mím chặt môi, thần sắc ngưng nghiêm túc. Đại kiếp giáng lâm, sủng ái nhất hắn phụ hoàng, chỉ sợ cũng xem ra vị này thượng giới hỏa tộc thiên thần cũng không biết tội huyết chân tướng. Thạch Hạo thầm nghĩ, quả thực có chút đáng tiếc. Bất quá, Hỏa Diệp thuyết pháp đương nhiên là chính xác. Biên hoang thất vương có công lớn ở thiên địa, tại vạn linh chúc phúc hạ phong vương, thiên địa hạ xuống chúc phúc, làm phúc cho đời sau. Riêng thạch tộc hạ giới một nhánh, liền có hai vị thiếu niên chí tôn. Ta theo đương nhiệm hỏa hoàng chỗ biết được các ngươi muốn thượng giới. Đến lúc đó có thể mang ta lên cùng một chỗ. Ta muốn tôi lại nước nhìn xem. Hỏa tộc phải chăng còn tồn tại. Hỏa quốc tổ địa cũng có thông hướng thượng giới thần trận. Không sau đó thế hỏa hoàng cùng hỏa linh nhi là như thế nào chạy trốn. Tránh đi bát vực đại kiếp. Hỏa Diệp đã biết thạch tộc tổ địa ngồi xổm một tên thần thánh. Tự nhiên muốn theo Thạch Hạo nơi này trèo lên mấy phần giao tình. Vô luận là báo thù hay là phục hưng hỏa tộc, đều cần lực lượng. Vị này hỏa tộc thiên thần có hắn một chút lo lắng. Tốt, thượng giới thời gian ngay tại gần đây, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho tiền bối. Thạch Hạo ẩn ẩn đoán ra Hỏa Diệp tâm tư, nhưng không có điểm phá. Hắn lại làm sao không muốn cho mượn thượng giới hỏa tộc lực lượng dùng một lát. Một lời đã định, ta sẽ dẫn mấy cái xuất sắc tộc nhân cùng nhau trở về thượng giới. Hỏa tộc Thánh Hoàng vui vẻ đáp, ước định thời gian sau sảng khoái rời đi. Theo thăng thiên ngày càng phát ra tiếp cận, Thạch Hạo chuẩn bị bắt đầu dùng hắn sau cùng chuẩn bị ở sau. Tây Lăng Thú Sơn. Cái này bởi vì thủ hộ thần chi mộ mà từng bước hưng thịnh một lớn thái cổ di chủng thế lực. Cuối cùng bởi vì chọc giận thượng cổ tịnh thổ bổ thiên các mà thảm tao diệt môn. Tây Lăng Sơn mạch hạch tâm là chôn xuống rất nhiều thiên giai thái cổ hung thú mộ địa. Từng tòa màu xám phần mộ lớn chăm chú tương liên, lít nhà lít nhít, thẳng tắp sắp xếp. Một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, đây là thần linh nơi ngủ say, có thể ngày xưa bình tĩnh nơi ngủ say, lại triệt để biến ảo bộ dáng. Rất nhiều sớm đã chết đi thái cổ hung thú tàn phách trong ngủ say tỉnh lại. Hỗn hợp nơi đây nồng đậm âm khí, hỗn hợp thành một loại xen vào hư ảo cùng hiện thực ở giữa sinh mệnh đặc thù. Sơn mạch chỗ sâu có kim xí đại bằng đánh ngang trời cao, có chân hống đối nguyệt gào thét, có tỳ hưu, đào ngột các loại trí cường từng đôi chém giết, có thần vương tuần sát vạn giới, có, nơi đây chính là như lời ngươi nói dị biến nơi, ngược lại là có mấy phần ý tứ. Lão sư, chỗ càng sâu hình như có lớn quỷ gì. Màn đêm phía dưới, hai đạo thần bí thân ảnh hiện lên ở tây lăng phía trên dãy núi. Thấp giọng giao lưu một trận, chợt lại biến mất không gặp. Ánh trăng vẩy xuống, một tòa tế đàn cổ xưa cô tịch mà đứng. Thờ phụng ba vật, bên trái là một khối kim sắc thủ cốt. Phía bên phải là một cái nhuốm máu quỷ dị ánh mắt. Trung ương là một khối thủy tinh đầu cốt. Ông ánh sáng long lanh, có lít nhà lít nhít phủ văn bò đầy. Trống rỗng hai mắt mặt hướng bầu trời, dường như thông hướng nơi nào đó không biết nơi. Xa xa xa, lúc này, một tên khí chất xuất trần hoa phục thiếu niên không nhanh không chậm đạp trên ánh trăng mà đến. Giáng lâm mảnh này quỷ dị nơi, khí tức quen thuộc, người thật giống như dựa dẫm vào ta lấy đi một vật. Cung phụng tại chính giữa tế đàn khối kia thủy, tinh đầu cốt đột nhiên trôi nổi. Đằng một tiếng, hai đoàn màu tím bầm thần hỏa từ hắn trống rỗng hai mắt bên trong bỗng nhiên nhảy vọt mà lên. Một khối óng ánh thiên cốt. Thạch Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Kia là chân long thân làm. Ha ha, đạo cốt tiên thai, ngược lại là một bộ không sai nhục thể. Ngươi đã còn dám tới, vậy cũng đừng trách bản tọa. Thủy tinh đầu cốt hai mắt nhìn chằm chằm Thạch Hạo, thanh âm khàn khàn mà trống rỗng. Cho nên, ngươi muốn đối đệ tử của ta làm cái gì? Một đạo toàn thân bao phủ tại mông lung trong vầng sáng thon dài thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Thạch Hạo bên cạnh thân. Một đoàn lại một đoàn chùm sáng hừng hực vây quanh thần. Mỗi một đạo quang đoàn bên trong đều có một tôn thần minh ngồi xếp bằng. Không ngừng mà đối với trung ương cái kia đạo mông lung thân ảnh dập đầu. Quỳ bái, kia là giữa thiên địa duy nhất, vĩnh hằng bất hủ. Thủy tinh đầu cốt nháy mắt tạm ngừng. Ấy, trên tế đàn cung phụng mặt khác hai vật. Kim sắc thủ cốt cùng nhỏ màu ánh mắt cũng nháy mắt kết thúc giả chết trạng thái. Như lâm đại địch địa, nhìn xem, tôn này không tên thần thánh. Cho nên, ngươi muốn đối đệ tử của ta làm cái gì? Mông lung vầng sáng phía dưới. Cổ xưa thần thánh lần nữa bình tĩnh đặt câu hỏi. Đạo huynh, ta muốn kia đại khái, khả năng, có lẽ, là cái. Thủy tinh đầu cốt lắp bắp đáp, rốt cuộc không còn trước đây trống rỗng khàn khàn. Đúng đúng đúng đúng, là cái hiểu lầm, lời nói chưa rơi, liền gặp kim sắc thủ cốt cùng tích huyết nhãn cầu ngăn không được phụ hòa. Thạch Hạo vùi đầu, đem đáy mắt ý cười giấu, bản Morat. Không để các ngươi ba trước trong lòng còn có áy náy. Đợi chút nữa lại thế nào tốt hết thầy đóng gói mang đi. Bên ngoài những người kia đạo lĩnh vực thiên giai hung thú. Đều là bộ hạ của ngươi. Liễu thần chắp lấy tay. Tư thái tùy ý đánh giá trước mắt tế đàn. Là ba người chúng ta bộ hạ. Đều cùng chúng ta mai táng tại đây. Thủy tinh đầu cốt đáp được hết sức thành thật. Cũng quang côn cực kỳ, làm ba đầu thú loại sinh linh thành đạo tiên vương chi bộ hạ. Bên ngoài nằm những thái cổ hung thú đó yếu nhất vì thần minh. Mạnh thậm chí có bất hủ giả, từ thần hỏa đến thiên thần, theo hư đạo đến chí tôn, theo chân tiên đến tiên vương. Đây là một cái hoàn toàn sinh mệnh cấm khu hệ thống sức mạnh. Chỉ tiếc đều được an bài. Thạch Hạo lần này mục tiêu chủ yếu một trong chính là chúng, tại xa xôi nguyên thủy đế quan bên trong. Thạch Trung, Chu Lâm, Mục Thanh các loại thất vương hậu nhân từ khi ra đời về sau ăn đến chính là dị vực sinh linh mạnh mẽ huyết nhục. Từ thần minh đến bất hủ giả, toàn bộ ăn lượt, cho nên một nhóm kia hài tử bên trong 3-40 tuổi liền xuất hiện số lớn hư đạo. Chảm ngã thậm chí độn nhất cảnh giáo chủ cấp đại tu sĩ. Cái này tại 3.000 đạo châu là khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, cái này cùng Thạch Trung đám người kiệt xuất thiên phú cũng có rất lớn quan hệ. Một cái thú loại sinh mệnh cấm khu tất cả cường giả hoàn chỉnh nhục thân. đây là Thạch Hạo vì Thạch tộc tổ địa, thậm chí phục hưng thượng giới Thạch tộc chuẩn bị át chủ bài cùng Tư Lương làm vương cấp bất hủ giả. Các ngươi làm sao lại rơi xuống chật vật như thế? Còn có, nháy mắt hủy diệt một cái hoàn chỉnh sinh mệnh cấm khu lực lượng kinh khủng. Ta rất muốn biết được địch nhân là ai. Liễu Thần hỏi thôi, thủy tinh đầu cốt đều trầm mặc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?